Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137. Ban cho cơ duyên, U Minh Quỷ Vương trấn an trong tay sao động bất an Huyền Nguyệt Tuyết. Tiểu Hồ Ly yên tâm đi, hắn chết không được, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. U Minh Quỷ Vương cực đẹp, khuôn mặt mang theo mỉm cười. Hai con người tràn đầy vẻ hân thường, tu vi hắn tuy là kim đan viên mãn không thay đổi. Nhưng kiếm chi nhất đạo, đã đi rất xa, tuyên cổ đến nay, kiếm ngũ cảnh, đặt chân ba cảnh người đếm không hết, nhưng bước vào đệ tứ cảnh. Bản tòa cũng vẻn vẹn biết một người, vào cái này thứ tư tâm kiếm chi cảnh, ở U Minh, liền có thể tung hoành không uổng. Chẳng qua là không biết hắn có thể hay không đặt chân trong truyền thuyết đệ ngũ cảnh. Cùng cái kia hư vô mờ mịt đệ lục cảnh. Trong Bắc vực điểm, Diệp Chân hai tay dựng kiếm mà đứng. Bình tĩnh nhìn hướng mi tâm mà đến một kiếm này. Nhưng mũi kiếm vừa chạm mi tâm, liền ngừng lại. Diệp Chân, nguyên bản đen như mực, sôi trào không dứt hai mắt đột nhiên bình tĩnh lại. Nhìn về phía Diệp Chân miệng há lại trương, sao? Hay sao? Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, bởi vì ngươi là giả. Dứt tiếng, giả, Diệp Chân, da mặt run rẩy, khái bán nói câu, đều là, giả, sau một khắc, giả Diệp thật từ đỉnh đầu bắt đầu, chậm rãi biến thành hắc vụ giải tán, không chỉ là giả Diệp thật. Ngay cả đã hữu danh vô thực hắc hồn Bắc vực đều biến thành nhiều lần khói đen bốc hơi lên, nhưng cái kia đã nổi lên thương khung do cự thú huyễn hóa ra hắc vụ chợt đã tụ tập ở cùng một chỗ, biến thành một mảnh tinh quang đem thương khung tô điểm. Theo sát phía sau, vô tận hắc vụ cũng như thế nổi lên thương khung về sau, thuận lợi biến thành một đầu sỏ xuyên qua Bắc vực tinh quang ngân hà, đem mờ tối Bắc vực chiếu rọi tươi sáng. Không có hắc hồn thạch, Bắc vực dưới đại địa bùn đất lộ ra, nhiều lần chồi non đột phá đất đai trói buộc, từ dưới chân Diệp Chân bắt đầu lan tràn. Núi, nước, bỏ ra, cỏ, được vinh dự U Minh tuyệt địa Bắc vực, trải qua dài đến vạn năm mờ tối về sau, rốt cuộc lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Diệp Chân nhìn quanh người đem mình trùng điệp bao vây vô tận hoa đào, ý cười trên mặt càng đậm, nói nhỏ, cái này mới là thật. Thẳng đến lúc này, một mực đang không trung bồi hồi trắng nhạt điểm sáng hình như tìm được mục tiêu, xoay quanh Diệp Chân xoay chậm chậm, liền giống như hàng ngàn hàng vạn đom đóm ở xung quanh người nhảy múa nhẹ nhàng. Hai tay cầm chuôi kiếm, hướng U Minh Quỷ Vương xá một cái. U Minh Quỷ Vương thấy đây, rất hứng thú nhìn Diệp Chân, nói, phu quân đây là ý gì? Lúc nãy không trả luôn mồm muốn đem ta U Minh Quỷ Vương này chém giết sao? Diệp Chân cười khẽ, nói, sao dám, ngài là thiên địa đại đức sĩ, U Minh Quỷ Vương kia ban đầu thuận lợi bị Diệp Mỗ chém giết, ngài cũng không muốn lại trêu đùa Diệp Mỗ. U Minh Quỷ, nữ tử áo đen khẽ lắc đầu, hình như cảm giác có chút không thú vị. Một trận tối nghĩa hào quang lóe lên, toàn thân áo đen hóa thành màu vàng, cùng trong tay dù, hình như hồn nhiên thiên thành, dung mạo vóc người lại cũng xảy ra biến hóa, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Dung mạo không chút nào dưới tiểu hồ ly, nhìn quanh người càng thêm nồng nặc, lại xuyên suốt thương khung trắng nhạt điểm sáng, lại quay đầu mắt nhìn quanh người khắp núi thêu hoa, mặt hướng nữ tử áo vàng, nói, Diệp Chân bái biệt đại đức, đa tạ đại đức trợ Diệp Chân phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh. Vốn định lưu thêm chút thời gian cảm tạ đại đức, nhưng kéo dài nữa, thủ hạ ta tiểu hồ ly này sợ sẽ muốn tinh huyết chảy hết mà chết. Nữ tử áo vàng cười khẽ, nói, ngươi thu cái này tiểu hồ ly cũng si tình. Ngươi, tưởng thật không phải suy tính làm bản tọa phu quân. Diệp Chân cười khổ, Đại Đức cũng không muốn lại đùa bỡn Diệp Mỗ. Thất bại một nữ tử thấy biểu lộ của Diệp Chân, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nói, tốt a, dứt lời, bàn tay trắng nõn vung lên, biến thành bản thể Huyền Nguyệt Tuyết thuận lợi xuất hiện ở trong ngực Diệp Chân. Đa tạ Đại Đức, dứt lời, Diệp Chân muốn xoay người rời đi, lần theo trắng nhạt điểm sáng về tới nhân gian giới. Chờ một chút, thân thể Diệp Chân một trận, quay đầu nói, Đại Đức mời nói. Nữ tử áo vàng đem trường kiếm thất bại dù gãy, tay nhỏ buông lỏng, dù giấy thuận lợi trốn vào hư không, theo lại ở trước mặt Diệp Chân lơ lửng. Diệp Chân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nữ tử áo vàng. Bản tọa lúc trước hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi bước vào đệ tứ cảnh, thuận lợi cho ngươi một phen cơ duyên. Thanh dù này, ngươi thuận lợi cầm đi đi. Diệp Chân trầm mặc một lát, theo sắp tán cầm trong tay, vào tay ấm áp như chân đạp đại địa bình thường an tâm. Diệp Chân đa tạ Đại Đức cho dù, dứt lời, Diệp Chân thuận lợi lăng không mà lên, cực nhanh hướng cuối bay đi. Đảo mắt công phu, bị trắng nhạt ánh sáng mở ra cửa động, thuận lợi đã gần đến ở trước mắt. Nhưng ra đến cửa động, một câu khoan thai ngữ điệu truyền vào trong tay Diệp Chân. Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi sống còn vật, cần lúc nào cũng mang theo ở thân, phút cuối cùng vào cửa động. Nghe được lời này, Diệp Chân quay đầu nhìn lại, cũng rốt cuộc không thấy nữ tử áo vàng bóng dáng. Sau một khắc, thuận lợi ra cửa động, nhìn mình đại lượng tiêu hao bản mệnh tinh huyết, rốt cuộc đem Diệp ca ca kéo ra khỏi U Minh. Diệp ca ca, ngươi quá tốt. Diệp Chân vẫy tay, đem tiểu hồ ly kéo vào trong ngực, mặt mày nhẹ khóa. Cửu thúc thấy đây, lại là thở dài, nói, vi sư đưa nó bốn hồn cùng phách tướng tan sau, nàng thuận lợi lao đến, dùng lợi chảo cắt đứt mi tâm, lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, nó lấy mệnh uy hiếp, dù cho sư phụ dùng đạo pháp đưa nó trấn trụ, nó thuận lợi thiêu đốt yêu hồn, phá tan cấm chế. Sư phụ thuận lợi cũng không dám nữa ngăn trở. Cửu thúc nhìn về phía nhà mình đồ nhi trong ngực, sắc mặt tái nhợt, mi tâm vẫn chảy máu tiểu hồ ly, trong lòng thở dài, xúc sinh có lúc so với người còn giống người, nhưng người có lúc lại so với xúc sinh còn xúc sinh. Nghĩ đến, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía núp ở nơi hẻo lánh, không dám cùng con mắt hết nhìn nhau Thu Sinh và Văn Tài. Trong lòng hơi lạnh, đối với hai người, xem như hoàn toàn thất vọng. Tiểu hồ ly mẫu thân, Huyền Nguyệt Tuyết rơi vào trên giường. Diệp Chân ôm ấp tiểu hồ ly, hư không nằm, lật bàn tay một cái, một viên tán phát huẩn dưỡng đan dược xuất hiện ở tay, vừa mới đến gần tiểu hồ ly miệng nhỏ, thuận lợi biến thành một sợi ánh sáng vàng nhập thể. Sau một lát, tiểu hồ ly sắc mặt từ từ hồng nhuận lên, không còn giống lúc nãy bình thường hơi thở mong manh. Diệp Chân trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đưa tay đem tiểu hồ ly mi tâm một điểm đỏ bừng quét đi. Theo lý mà nói, tiểu hồ ly tổn thương trong cơ thể đã tốt, nhưng đem mi tâm màu tươi đỏ thắm lau đi sau, cái kia nói máu đỏ thắm ngấn nhưng như cũ tồn tại. Một trận bạch quang biến đổi, Huyền Nguyệt Tuyết diện mục lạnh như băng tiến lên, nhìn trong ngực Diệp Chân nữ nhi, trong lòng thở dài. Huyền Nguyệt hồ yêu chúng ta nhất tộc, có hai đại thiên phú. Thứ nhất, thế nhân đều đã biết được. Loại thứ hai năng lực, cũng là Huyền Nguyệt hồ yêu ta vương tộc chỉ mới có bản mệnh tinh huyết, công hiệu so với tam Diệp Hoàn sinh thảo còn muốn thần hiệu gấp trăm lần. Trong đó diệu dụng mỗi một thời đại Huyền Nguyệt hồ đế đô không giống nhau, nhưng chỉ có một đầu. Một khi tế ra bản mệnh tinh huyết, thuận lợi rốt cuộc không thể quay đầu lại, cho đến tinh huyết chảy hết mà chết. Mặc dù ngươi dùng thần đan bảo vệ Nguyệt Linh một mạng, nhưng mất đi bản mệnh tinh huyết, nàng thuận lợi cũng không tiếp tục là Huyền Nguyệt Hồ yêu nhất tộc thánh nữ. Sau đó, thuận lợi càng không có thể trở thành Huyền Nguyệt Hồ yêu tộc trưởng, Diệp Chân lạnh nhạt nói, có phải hay không thánh nữ, có phải hay không tộc trưởng, nhốt Diệp Mỗ chuyện gì, ngươi? Huyền Nguyệt Tuyết tức giận, đưa tay muốn nổ bắn ra hàn băng, cửu thúc Tứ Mục nhanh ngăn ở giữa. Trong tay cũng là linh khí đã tụ tập, Diệp Chân lần nữa nói nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng tiểu hồ ly, theo ta, thuận lợi sẽ không lại chịu ủy khuất, nghe vậy. Trong lòng Huyền Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nói, coi như ngươi còn có lương tâm. Dứt lời, thuận lợi chậm rãi đi về phía ngoài cửa, nhưng sắp đến cửa, lại ngừng lại, nói, Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo cùng Huyền Nguyệt ngày nước mắt ta thuận lợi tặng cho ngươi. Tính toán làm Nguyệt Linh đồ cưới, hảo hảo đợi ta nữ nhi. Đừng cho nàng bị ủy khuất, nếu không, ta thuận lợi để ngươi nếm thử ta tộc trưởng này thiêu đốt yêu hồn cùng bản mệnh tinh huyết lợi hại. Diệp Chân không thể phủ nhận, cũng không đáp bảo, đúng, báo cho ngươi một câu. Dưới ta trước U Minh thuận lợi nhận được tin tức, Huyền Nguyệt Lang yêu nhất tộc đã biết đến ngươi đã giết sói thái tử. Đoán chừng không cần mấy ngày, muốn cả tộc đánh tới, ngươi nếu không có lòng tin bảo vệ được Nguyệt Linh chu toàn. Thuận lợi sớm làm đem Nguyệt Linh đưa về Huyền Nguyệt bí cảnh, đưa mắt nhìn Huyền Nguyệt Tuyết rời đi, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, thầm nghĩ. Chỉ cần có đặt mua cùng phiếu đề cử, Diệp Mỗ thì sợ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,